Luân hồi nhạc viên, chương 1752, đuôi rắn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, đuôi rắn 3 ban đêm, tử hình cơ quan tổng bộ, quân đoàn trưởng văn phòng bên trong, người bên kia có cái gì tiến triển? Tô Hiểu xếp bằng ở ghế sofa bên trên, văn phòng bên trong chỉ có hắn cùng Nam Thiến phu nhân hai người. Đương nhiên, đây là tại Nam Thiến phu nhân nhận biết bên trong. Lúc này bố bố Uông cũng tại. Không có gì tiến triển. Bệ hạ hạn ta trong vòng 5 ngày tìm ra phá hư lăng mộ tặc nhân. Nếu không ta liền muốn đi đảm nhiệm thư ký. Nam Thiến phu nhân cởi tay bên trên màu đen găng tay. Hơi có vẻ phiền muộn ném đến một bên. Nếu có yêu cầu, có thể ở ta nơi này một bên điều một ít giác tỉnh giả. Tô Hiểu đem bảo dưỡng hào trảm long thiểm trở vào bao. Nhìn như là trong lúc vô tình mở miệng. Thật, ta muốn lai bởi vì hát tạm thời hiệp trợ ta. Người cảm giác khả năng sao? Hành cũng có thể. Nam Thiến phu nhân lùi lại mà cầu việc khác. Vô nhãn tiểu đội năng lực. Này mấy ngày nàng kiến thức. Tại Jun thành bên trong này loại hơn 6 triệu người bên trong tòa thành lớn tìm kiếm mắt phòng. Ở nàng xem ra chính là mò kim đáy biển, nhưng vô nhãn tiểu đội hết lần này tới lần khác làm được. Nhiều nhất điều cho ngươi 150 danh giác tỉnh giả. Ô, ngươi chủ động giúp ta có mục đích gì? Nam Thiến phu nhân cảnh giác lên, này mấy ngày thê thảm đau đớn trải qua nói cho nàng. Trước đó chính mình căn bản không hiểu rõ Kukulin, Byakuya. U quỷ sự kiện bộc phát về sau, nàng mới chính thức kiến thức đến này vị phó quân đoàn trưởng năng lực. Không, hiện tại là quân đoàn trưởng, nàng ngược lại thành phó, mộ viên kia sự kiện, rất có thể cùng quỷ hoàn có quan hệ. Nếu như toàn bộ bắt tới, ta bên này thoát không khỏi liên quan, thất trách không thể tránh được. Harrod để ngươi tới xử lý chuyện này, chính là ý tứ này. Trong 5 ngày tìm được phá hư lăng mộ tặc nhân, chuyện lúc trước sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hắn muốn chính là kết quả, mà không phải gây ra nguyên nhân cùng quá trình. Tô Hiểu ngửa đầu tựa ở ghế sofa bên trên, thở phào một hơi. Harrod cung cấp đặc hiệu dược rất không tệ, làm hắn thương thế đã khôi phục 7 thành. Harrod, người thực có can đảm gọi a, bệ hạ tục danh ta cũng không dám gọi thẳng. Nam Thiến phu nhân mị nhãn như tơ nhìn Tô Hiểu, so sánh vũ mị, đầu này mẫu rắn độc càng muốn biết một chuyện khác, có cái gì không dám, nếu như ta chết rồi, nhức đầu nhất chính là Harrod, trái lại, hắn chết, ta liền muốn quét sạch Jun thành bên trong hết thảy uy hiếp. Cấp đời tiếp theo vương đặt vững thượng vị cơ sở, ngừng ngừng ngừng, ngươi muốn hại chết ta sao? Ta cũng không dám như vậy gọi thẳng bệ hạ. Đi trước, ta không nghĩ ngày mai truyền ra chuyện xấu. Sẽ chết, ta nói chính là ta chết. Nam Thiến phu nhân đứng dậy muốn đi gấp. Tô Hiểu đem trảm long thiểm đặt ngang ở trên hai chân. Nam Thiến, bệnh viện tâm thần kia sự kiện đa tạ ngươi. Đưa lưng về phía Tô Hiểu, Nam Thiến phu nhân bước chân dừng lại. Bắt lấy chính mình tay phải. Bởi vì nàng tay tại run, một cỗ huyết khí chạm đến Nam Thiến lưng, như vậy tốt cơ hội, cũng sẽ không có lần thứ hai, không suy tính một chút, ngay tại này giết ta, tựa như ngươi giết John cùng Lepo đồng dạng, không cần cùng ta quỷ biện, chỉ cần ta nhận định chuyện này, ngươi liền không thể sống mà đi ra nơi này, chính khách bộ kia đối với ta vô dụng, ngươi chết sẽ không giải thích. Cũng tỉ như Joshua, Eddie. Tô Hiểu mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười. Nam Thiến phu nhân chậm rãi xoay người. Nàng tại run, toàn thân đều tại run. Này mỹ lệ nữ nhân là lần đầu thất thố như vậy. Harrod, biết chuyện này à? Nam Thiến phu nhân chậm rãi hấp khí. Dần dần vượt qua sự sợ hãi ấy cảm giác. Nàng vừa rồi phát run. Không phải nội tâm e ngại, mà là trên sinh lý sợ hãi. đối với Tô Hiểu kia đầy người huyết khí sợ hãi. Về phần chết không thừa nhận, nàng còn không có ngốc đến mức cái loại này trình độ. Joshua, Eddie chết như thế nào còn rõ mồn một trước mắt. Nàng trước mặt này vị một lời không hợp liền có thể đánh bể nàng đầu. Nàng cảm tử không thừa nhận, hạ chàng chính là được mang ra đi, cả người làm máu được mang ra đi. Đây là nam thiến phu nhân tuyệt không thể tiếp nhận chuyện. Đương nhiên, không biết, nam thiến phu nhân sững sờ, ánh mắt chớp động, không có khả năng, ngươi, nam thiến phu nhân chỉ là hơi chút ngây người, liền đoán được trong đó ẩn tình, mở miệng nói ra, xem ra ngươi đối với Harrod cũng không phải khăng khăng một mực trung tâm. Đương nhiên, John đối với hắn tử trung. Hiện tại thi thể còn tại nghị viện cung hậu viện ướp lạnh. Là vô tình nhất đế vương gia. Ta nhớ ngươi hẳn là rõ ràng đạo lý kia. Nam thiến phu nhân không nói chuyện. Chỉ là ngồi tại Tô Hiểu đối diện sofa bên trên. Nàng mở si cai lưng phía sau nút thắt. Rất nhanh liền nửa cởi váy dài. Làm ta 2 giờ sau rời đi run thành. Này 2 giờ bên trong. Theo ngươi làm gì ta? Nam thiến phu nhân lại hiển lộ nàng mẫu rắn độc bản tính. Nàng hiện tại chỉ có thể là sống sót. Ngươi tại nằm mơ, vậy ngươi muốn thế nào? Đem ta giao cho Harrod tranh công. Nam thiến phu nhân nói chuyện gian liền muốn giải áo lót nút thắt. Ngươi tiếp tục điều tra mộ viên kia sự kiện. Có tin tức gì? Ngay lập tức thông chi ta. Nghe được Tô Hiểu những lời này, nam thiến phu nhân tay nhất đốn. Có chút không dám tin nhìn Tô Hiểu, bởi vì đây là cá biệt chuôi. Trên thực tế, Tô Hiểu chính là cố ý cấp nam thiến phu nhân điểm ngon ngọt nếm thử. Hắn rất muốn biết một việc, chính là này mẫu rắn độc tại sao lại làm ra phản bội đế quốc chuyện. Tô Hiểu phát hiện nam thiến phu nhân không đúng, cũng không phải là trùng hợp. Tại vừa tiến vào cái này thế giới lúc, hắn liền làm bố bố uông đi giám thị nam thiến phu nhân. Trước đó đích xác không phát hiện cái gì. Nhưng ra ngoài cẩn thận. Tô Hiểu làm bố bố uông tại nam thiến nhà bên trong. Cùng với hết thảy quần áo bên trên đều trang vi hình máy nghe trộm. Mà vào hôm nay buổi chiều. Tô Hiểu tại suy tư quỷ hoàn tương quan chuyện lúc. Nhanh chóng tra duyệt mấy ngày gần đây bên trong mấy cái khả nghi mục tiêu video. Ghi âm, cuối cùng, hắn được đến một đoạn rất quan trọng âm tần. Trước đó Tô Hiểu cũng nghĩ không ra một việc. 2 vị nghị viên chết qua đơn giản. Cái loại này ám sát, rõ ràng là đối với 2 vị nghị viên hiểu rất rõ. Ngươi như vậy thông minh người, u quỷ dùng cái gì đồ vật thu mua ngươi? Hoặc là nói, bọn chúng bắt lấy ngươi nhược điểm, đều không phải. Nam thiến phu nhân toàn thân sụi lơ tựa ở ghế sofa bên trên. Ngược lại ha ha ha cười lên. Tựa hồ là tại cười nhạo mình. Bởi vì ta già đi. Bất chi bất giác ta đã 37 tuổi. Dung nhan dần dần không tài. Có lẽ là tuổi thơ nhìn thấy ta mẫu thân cùng một người nam nhân trộm tình. Làm ta đối với nam nhân loại sinh vật này sinh ra nghiêm trọng cảm giác bài xích. Nhưng ta thực để ý chính mình dung nhan. Ta có thể chết, nhưng không thể biến thành lão nữ nhân. Quyền lợi chỉ là ta hưởng thụ sinh hoạt phụ thuộc phẩm mà thôi. Nó từng làm ta bảo trì dung nhan. Đáng tiếc, quá 35 tuổi, nó đã không làm được. Vừa vặn, những cái đó u quỷ có biện pháp. Cho nên ta liền thử một chút. Này thực phù hợp lẽ thường. Tất cả mọi người đều có theo đuổi. Tựa như ngươi đối với cường đại khát vọng. Cuculin, nam thiến phu nhân 2 tay dâng chính mình mặt. Thon dài móng tay làm nàng hiện đã xinh đẹp lại bệnh trạng. Tô Hiểu thực kinh ngạc. Không sai, chính là kinh ngạc. Có thể để cho hắn xuất hiện loại vẻ mặt này sự tình không nhiều. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Nam thiến phu nhân liên hợp u quỷ. Cư nhiên là vì bảo trì dung nhan. Thật bất ngờ, ta biết chính mình không thế nào bình thường, chỉ là ngụy trang rất tốt mà thôi. Nam thiến phu nhân còn chưa nói xong, Tô Hiểu liền nghiêng về phía trước thân thể. Ta có thể để ngươi xinh đẹp đến liền chính ngươi cũng không dám tin. Làm vì trao đổi, giúp ta đem ám sát nghị viên những cái đó người bắt tới. Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn Nam Thiến phu nhân. Hắn không nghĩ tới ca lớn thế mà vẫn đang bên cạnh. Hắn cũng không phải là tại lừa gạt Nam Thiến phu nhân. Khôi phục thuốc hắn đều có thể điều phối. Nam Thiến phu nhân muốn bảo trì dung nhan, đơn giản là để cho chính mình thoạt nhìn trẻ tuổi mà thôi. Pha loãng nồng độ thấp hơn 0.071. Hashirama tế bào, chứa sinh mệnh lực vật liệu, tính chất ôn hòa dung dịch, thô sơ giản lược điều phối, liền có thể chế tạo ra Nam Thiến phu nhân khát vọng đồ vật. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.